Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76. Nhéo lỗ tai. Đúng, sư phụ, liên quan tới ta nghĩ tiến về sát lục chi đô chuyện này. Ngươi liền không có cái gì cái nhìn sao? Mặc Lâm đột nhiên nghĩ tới chính mình để Nguyệt Quan nói cho Bỉ Bỉ Đông chuyện này. Nhưng hôm qua bởi vì oán linh sự tình, hai người đều không nhắc lên. Bỉ Bỉ Đông không nói gì chỉ bất quá dùng tay phải trực tiếp hung hăng nắm chặt Mặc Lâm tay trái. Đau nhức. Sư phụ ngươi làm cái gì a? Mặc Lâm Bỉ Bỉ Đông đã lâu lộ ra hạt tốt tiếu dung. Ngươi còn không biết xấu hổ sách. Ngươi nói ngươi mấy năm không trở lại, cũng không biết chờ lâu một hồi. Còn chưa có trở lại liền nghĩ đi. Hiện tại lớn lên, cánh cứng rắn sẽ không nguyện cùng sư phụ chờ lâu. Đúng hay không? Không có. Tuyệt đối không có. Ta làm sao có thể không muốn cùng sư phụ đợi cùng một chỗ? Đây không phải vì tăng lên thực lực của mình sao? Đương nhiên muốn lợi dụng được hết thảy thời gian. Đúng không? Quả nhiên, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, nam nhân bị nhéo lỗ tai thủy chung là sẽ cảm thấy đau nhức. Bỉ Bỉ Đông buông lòng tay ra, đem hai bộ quần áo ném cho Mặc Lâm. Chỗ ngươi bộ y phục đoán chừng là phế. Cái này hai bộ quần áo ngươi chọn lựa một bộ trước mặc a. Vốn chính là chuẩn bị cho ngươi đồng phục cùng đồng phục của đội. Nếu như muốn, có thể đi tìm Nana thảo luận một chút về sau giải thi đấu an bài. Bỉ Bỉ Đông rời khỏi phòng. Đối với Mặc Lâm đi sát lục chi đô một chuyện, cũng không có biểu đạt minh xác quan điểm. Bất quá nhìn qua là ngầm thừa nhận. Mặc Lâm lén lén lút lút chuồn ra Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Chạy về gian phòng của mình. Cũng đem cửa phòng khóa lại. Còn dùng lục hợp châu đem mình bao đứng lên. Là thời điểm kiểm tra một chút hôm qua thành quả. Nếu là thiên tầm tật cái này phong hào đấu là hình thành oán linh. Trừ hồn lực tăng lên. Mang đến cho ta cái khác thu hoạch cũng không nhỏ a. Mặc Lâm mở võ hồn. Hảo hảo cảm thụ mình một chút năm mai hồn hoàn. Những người khác nhìn qua sẽ cảm thấy cùng lúc trước không có gì khác biệt. Như cũ là vàng, tử, tử, đen, đen. Nhưng là trên thực tế cái này năm mai hồn hoàn niên hạn đều có tăng lên. Niên hạn phân biệt đi tới 900 năm, 1.700 năm, 7.800 năm. 30.000 năm cùng 42.000 năm, thôn phệ một cái oán linh liền có thể tăng lên nhiều như vậy hồn hoàn niên hạn. Nếu như ta có thể đem một vài người võ hồn ăn, sẽ mang đến cho ta bao nhiêu chỗ tốt đâu. Đây là dụ hoặc ta đi săn giết hồn sư a. Đông đông đông, nghe được tiếng đập cửa, Mặc Lâm có chút cảnh giác nói. Ai? Sư tỷ của ngươi. Mặc Lâm mau đem võ hồn thu vào. Đem lục hợp châu trang xoay tay lại vòng bên trong. Giả dạng làm một bộ vừa rời giường bộ dáng mở cửa phòng ra. Sư tỷ, sáng sớm, tìm ta có chuyện gì không? Hồ Liệt Na đi vào gian phòng. Hướng bốn phía nhìn một chút. Ngươi đêm qua chạy đến nơi đâu? Ta tới tìm nhiều lần ngươi cũng không ở. Không có gì. Chính là sư phụ kiểm tra một chút ta thực lực bây giờ. Cũng thảo luận một lúc sau tu luyện kế hoạch. Mặc Lâm lúc nói chuyện mặt không đỏ tim không đập. Hồ Liệt Na nhìn chằm chằm Mặc Lâm mặt nhìn một hồi. Sau đó trực tiếp kéo ra Mặc Lâm bên giường rèm. Thảo, không được. Đến là Hồ Liệt Na liền buông lỏng cảnh giác. Giường của ta hiện tại thế nhưng là chấm móc lửng, rèm phía dưới. Mặc Lâm giường chỉnh tề đến liền, giống như cho tới bây giờ không có bị người ngủ qua đồng dạng. Hồ Liệt Na nghiêng mắt thấy Mặc Lâm một chút. Ngươi còn muốn nói điều gì sao? Mặc Lâm, ấy, trên thực tế ta có tốt đẹp chỉnh lý giường chiếu quen thuộc. Cho nên, ai, ngươi làm sao cũng dắt ta lỗ tai. Hồ Liệt Na lần này nắm chặt là Mặc Lâm tai phải. Cũng, xem ra ngươi vừa bị người nắm chặt qua. Ở nơi này giáo hoàng điện sẽ nắm chặt ngươi lỗ tai người. Là sư phụ a. Mặc Lâm bắt lấy Hồ Liệt Na tay. Để cho mình lỗ tai thoát ly khổ hải. Các ngươi hai sư đồ cái gì mau bệnh. Hai năm này tận học nhéo lỗ tai sao. Ngươi cũng biết rõ ngươi ở bên ngoài đợi hai năm. Lúc trước đột nhiên đi không từ giã. Còn chỉ nói cho sư phụ nguyên nhân. Hiện tại thật vất vả trở lại. Còn lão cùng sư phụ chờ ở cùng một chỗ. Ta, tự ngươi nói ngươi chuyện gì xảy ra. Hồ Liệt Na lời nói rõ ràng mang theo ghen tuông. Nhưng là rất rõ ràng nàng cũng không muốn đem mình tình cảm biểu hiện được quá rõ ràng. Mặc Lâm một cái thẳng nam. Ngươi để hắn đi cùng Thiên Nhận Tuyết loại này nữ vương hình tán gẫu, nhân sinh, vẫn còn đi. Không phải liền là so với ai khác cường thế hơn sao? Nhưng ngươi muốn cho hắn ứng phó Hồ Liệt Na loại này. Mặc Lâm trong thời gian ngắn là không có cách nào lập tức nghĩ ra mặt tự cùng phương pháp. Chỉ có thể trước hết như vậy nhìn lấy Hồ Liệt Na một cái nhân sinh ngột ngạt. Suy nghĩ nhanh sau một phút. Mặc Lâm tại Hồ Liệt Na có thể muốn thật sự tức giận phía trước nghĩ đến một cái điểm. Liền mở miệng nói. Sư tỷ, giải thi đấu kết thúc. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Hồ Liệt Na ánh mắt lóe lên. Đi chỗ nào? Giải thi đấu sau khi kết thúc. Ta dự định tiến về sát lục chi đô. Trong đó tiến hành xuống một giai đoạn tu luyện. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Mặc Lâm Hồ Liệt Na quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không muốn để cho Mặc Lâm nhìn thấy mặt mình. Coi như ta nghĩ đi theo ngươi. Lấy lão sư tính cách. Khẳng định hy vọng chúng ta lúc tu luyện dùng an toàn là chủ. Sát lục chi đô loại địa phương kia. Cửu tử nhất sinh. Lão sư cũng không nhất định sẽ đồng ý. Mặc Lâm hai tay bắt lấy Hồ Liệt Na hai vai. Làm cho nàng xoay người. Làm cho Mặc Lâm nhìn xem con mắt của nàng. Sư tỷ. Ngươi không cần cân nhắc sư phụ có thể hay không đồng ý. Sư phụ nơi đó để ta tới thương lượng. Ngươi chỉ muốn nói cho ta ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ liền có thể. Hồ Liệt Na, mặt hiện lên tại có chút hơi đỏ. Bởi vì Mặc Lâm nói lời chỉ cần tại một nơi nào đó lại thêm một cái tại chữ. Liền có thể trở thành một câu thổ lộ lời nói. Vậy được rồi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc Lâm nhìn xem có chút thẹn thùng Hồ Liệt Na. Hắn có chút chịu không nổi. Hồ Liệt Na bản thân liền là một cái thiên sinh mị cốt nữ nhân. Còn huấn luyện nhiều năm mị hoặc. Lại thêm Mặc Lâm cho nàng đóa kia cửu huyễn mân côi. Tầng tầng bắp chồng chất. Đối với nam nhân mà nói. Nàng hết thảy động tác đều có cực mạnh lực sát thương. Huống chi nàng hiện tại loại này thẹn thùng trạng thái hay là bởi vì Mặc Lâm mà lên. Cho dù Mặc Lâm thuở nhỏ luyện tập đạo giáo công pháp, tịnh tâm thần chú càng là nhớ kỹ trong lòng, đọc ngược trôi chảy, mặc dù cái này thần chú vốn cũng không dài, tự nhận định lực hơn người, hắn vẫn như cũ đối với cái này khắc Hồ Liệt Na sinh ra một chút không tốt lắm ý nghĩ. Mặc Lâm nhanh chóng rời đi tầm mắt của mình, để lý tính triệt để khống chế lại đầu óc của mình. Sư tỷ đã ngươi đáp ứng. Vậy ta liền yên tâm. Giải thi đấu sau khi kết thúc ta và ngươi cùng đi hướng lão sư xin. Hiện tại trước dẫn ta đi gặp mặt ca của ngươi. Diễm cùng cái khác đội dự thi viên A. Hồ Liệt Na hơi gật đầu. Cũng điều chỉnh mình một chút trạng thái. Đem Mặc Lâm đưa đến bọn hắn thường dùng đến huấn luyện sân huấn luyện. Giờ phút này, trừ bỏ Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na. Còn có 9 tên võ hồn điện đội viên. Đang cùng Diễm đối luyện Tà Nguyệt nhìn thấy Hồ Liệt Na cùng Mặc Lâm đi tới. Liền ngừng lại, hỏi thăm một chút. Na Na, Mặc Lâm, các ngươi tới. Mà Diễm thì là yên lặng mà lui về sau một bước. Chỉ là điểm cái đầu. Mặc Lâm cũng trở về ứng một chút. Tà Nguyệt, Diễm, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới các ngươi vẫn rất chăm chú a. Ta còn tưởng rằng các ngươi lại bởi vì lần so tài này độ khó quá thấp mà không coi trọng đâu. Luân, hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,